Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Không tệ lắm, thế mà có thể phát hiện được ta khí tức. Chu Thần vỗ vỗ tay tán dương. Ngươi là ai? Triệu Vô Cực nhìn trước mắt cái này nhìn bất quá 17-18 tuổi thiếu niên. Nội tâm lại cảnh báo vang lớn, có thể vô thanh vô tức áp sát như thế mới bị hắn phát hiện. Tuyệt không phải người bình thường. Phải biết, hắn nhưng là gần với hồn đấu la cùng phong hào đấu la hồn thánh cấp cường giả. Mà một bên đường tam mấy người nhìn thấy Chu Thần tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt về sau. Mặc dù vẫn như cũ cảnh giác, nhưng cảm thấy vẫn còn có chút buông lỏng. Bọn hắn sợ nhất là xuất hiện một đầu quá mức cường đại hồn thú. Giống Chu Thần dạng này chỉ so với bọn hắn lớn một chút thiếu niên. Dù cho tại lợi hại lại có thể mạnh đến mức nào. Chu Thần không có trả lời Triệu Vô Cực vấn đề. Ánh mắt tại trước mặt trong 8 người quét một lần. Cuối cùng tập trung vào một cái sắc mặt trắng nõn. Đôi mắt bên trong có cùng tuổi tác không tương xứng thành thục thiếu niên. Ngươi là Đường Tam đi. Chu Thần đột nhiên hỏi. Làm sao ngươi biết? Đường Tam kinh ngạc thốt ra. Lập tức ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng cảnh giác. Trước mắt người này thế mà có thể một cái gọi ra tên của hắn. Tuyệt đối không bình thường. Mà một bên những người khác cũng lập tức khẩn trương lên. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch Phi thường ăn ý dẫn đầu ngăn tại không có sức chiến đấu Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh trước mặt, những người khác thì thủ hộ ở bên cạnh, mà Triệu Vô Cực ở trong lòng mãnh liệt cảnh cáo dưới. Càng là gầm nhẹ một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, toàn thân nguyên bản đã khủng bố cơ bắp cơ hồ bành trướng nhiều gấp đôi. Liền liền thân cao cũng trong phút chốc nhổ cao 1 mét. Cả người đều trở nên cực kỳ hùng tráng đứng lên. Hắn trực tiếp phóng xuất ra chính mình thú võ hồn, đại lực kim cương hùng, phóng xuất ra võ hồn, đặt ở Triệu Vô Cực trong lòng cái kia cỗ mãnh liệt cảnh cáo mới chậm rãi biến mất. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần hắn thả ra võ hồn, trừ phi là cấp 90 phong hào đấu la trở lên cường giả, nếu không không ai đánh được động đến hắn. Bởi vì đại lực kim cương hùng là một loại 10 phần cao giai cường lực thú võ hồn. Toàn thân không có chút nào sơ hở. Lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Cho dù là so với hắn cao một cấp cường giả, cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhìn thấy Triệu Vô Cực khẩn trương bộ dáng, trừ Đường Tam có thể ẩn ẩn phát giác nguyên nhân. Những người khác cảm thấy Triệu lão sư quá mức chuyện bé xé ra to. Mà đứng tại Sử Lai Khắc học viện một đoàn người đối diện Chu Thần, thì nhiều hứng thú thưởng thức trước mặt võ hồn phụ thể trung niên nhân. Chỉ thấy trước mặt trung niên nhân toàn thân đều bao trùm lấy tầng một dày đặc sơ cỏ. Thân cao dĩ nhiên đã vượt qua 2m5, bắp thịt toàn thân cầu lên. Màu nâu con mắt phóng thích ra khí tức bá đạo, cơ hồ biến thành một đầu gấu. Mà ở đây đầu gấu trên đỉnh đầu, 7 vòng huyễn lệ hồn hoàn đồng thời dâng lên. Lượng vàng, 2 tím, 3 đen, 7 cái khủng bố hồn hoàn kèm theo ở trên người hắn. Đây chính là đấu la đại lục đặc hữu hồn hoàn hệ thống tu luyện. Chu Thần nhìn xem đầu này đầu gấu đỉnh hồn hoàn. Nhỏ giọng lầm bầm, không có để những người khác nghe được. Tại đấu la đại lục, các hồn sư muốn đột phá lớn đẳng cấp, tỉ như từ 39 cấp tấn thăng đến 40 cấp, liền nhất định phải săn giết hồn thú. Từ trên thân hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Mỗi cái hồn thú đều có hồn hoàn. Mỗi một loại hồn hoàn đều có tương ứng hồn kỹ, cùng loại với đấu phá thương khung thế giới đấu kỹ. Mà hồn hoàn chia làm 5 cấp bậc, theo thứ tự là màu trắng 10 năm hồn hoàn, màu vàng 100 năm hồn hoàn, màu tím 1000 năm, màu đen vạn năm, cùng màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn. Nhìn Triệu Vô Cực trên thân hồn hoàn, xác thực phối trí cũng không tệ lắm. Thế mà có ba cái màu đen vạn năm hồn hoàn. Không đi nghĩ những này vô dụng sự tình. Chu thần nhìn trước mắt Triệu Vô Cực. Thản nhiên nói, ta không có ác ý. Ngươi làm gì khẩn trương như vậy? Cúi đầu nhìn lên trước mặt lạnh nhạt vô cùng Chu thần. Triệu Vô Cực càng là khẳng định trong lòng mình suy đoán. Nếu là thực lực không đủ người, nhìn thấy đỉnh đầu hắn bảy cái hồn hoàn cùng kinh khủng như vậy thú võ hồn, đã sớm sợ tè ra quần. Thiếu niên ở trước mắt bình tĩnh như thế, tuyệt đối có ỷ vào. Thế là Triệu Vô Cực lạnh lùng nói, không có cách, lão Triệu ta tương đối sợ chết, nhìn thấy nguy hiểm liền muốn tế ra võ hồn. Nghe nói Triệu Vô Cực, một bên Sử Lai Khắc Thất Quái lập tức xôn xao. Người tuổi trẻ trước mắt có thể so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi, làm sao sẽ để thân là hồn thánh Triệu Vô Cực cảm thấy nguy hiểm? Đến tự đại, lục thượng ba tông thất bảo Lưu Ly Tông, từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng Ninh Vinh Vinh càng là đem khinh thường biểu lộ treo ở trên mặt. Nghi ngờ nói, Triệu lão sư, một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi, ngài về phần như thế chuyện bé xé ra to. Ngậm miệng, Triệu Vô Cực lần này nhưng không có chiếu cố Ninh Vinh Vinh mặt mũi. Lạnh lùng đáp lại nói, người tuổi trẻ trước mắt cho hắn áp lực quá lớn, lớn đến hắn đã vô pháp bảo trì trấn định. Họ Triệu, ngươi là Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Nghe được Triệu lão sư cái từ này, Chu thần lập tức liền nghĩ tới người trước mắt thân phận. Dựa theo nguyên tắc bên trong giảng, năm đó Triệu Vô Cực đắc tội võ hồn điện, lấy cấp 70 hồn thánh chi thân ngạnh kháng hơn 80 cấp hồn đấu la cũng thành công đào thoát. Hắn xưng hào, Bất Động Minh Vương, cũng phải tại đây. Nghe được Chu thần điểm phá thân phận của hắn, Triệu Vô Cực mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói, các hạ biết đến thật đúng là nhiều. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là chuyên môn tới tìm các ngươi, vì này trả ra đại giới, ngươi tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Chu thần ngược lại là không có nói láo, vì đến đấu la đại lục, hắn nhưng là hao tốn mấy ngàn điểm nhân quả, đã thông đường nối vị diện đâu. Nghe nói Chu thần, Triệu Vô Cực có chút ngưng trọng nói, cái kia không biết các hạ tìm chúng ta có chuyện gì? Kết một thiện duyên mà thôi. Chu thần nhún vai một cái nói, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ tin sao? Chưa chờ Triệu Vô Cực nói chuyện, Đường Tam đứng dậy, trong mắt màu tím chăm chú nhìn Chu thần nói, ta nhìn ra được, ngươi là tới tìm ta. Thông minh, Chu thần tán thưởng một tiếng, tiếp tục nói, Đường Tam, ta đúng là tới tìm ngươi kết một thiện duyên. Triệu Vô Cực bị thiếu niên trước mắt khí cười, nói hưu nói vượn cũng phải có cái hạn độ, chạy đến tinh đấu đại xâm lâm bên trong kết thiện duyên. Khôi hài đâu, nhìn thấy trước mắt đám người một mặt không tin biểu lộ. Chu thần vạn phần bất đắc dĩ thở dài, kháo, lão tử nói thật ra làm sao lại không ai tin đâu. Hắn hiện tại thật chỉ là muốn cùng Đường Tam kết một thiện duyên. Sau đó trộn lẫn chút cải biến kịch bản điểm nhân quả. Chẳng lẽ không phải buộc hắn động thủ xử lý trước mắt cái này một nhóm người? Lấy này cướp đoạt điểm nhân quả. Không có hảo ý nhìn một chút Triệu Vô Cực mấy người. Chu thần tự hỏi, toàn diệt bọn hắn vẫn là không có vấn đề gì. Triệu Vô Cực bất quá là cái hơn 70 cấp hồn thánh. Thực lực cũng chính là đấu khí lớn. Lục cao giai đấu linh tả hữu, tại Chu thần cái này nắm giữ dị hỏa cùng đấu kỹ thiên giai 8 sao đấu linh trước mặt, cùng giấy không có gì khác biệt. Hiện tại Chu thần thực lực toàn lực bạo phát xuống, đủ để cùng tương đương với đấu hoàng phong hào đấu la một trận chiến. Mặc dù khẳng định sẽ ở vào hạ phong chính là, bất quá nghĩ nghĩ, Chu thần vẫn là quyết định quên đi. Tinh đấu đại xâm lâm, đây chính là tiểu vũ địa bàn, nàng cái này 100.000 năm con thỏ hồn thú, bởi vì biến thành hình người thực lực hoàn toàn biến mất. Có thể nàng còn có hai cái huynh đệ đâu. Cái kia 100.000 năm hồn thú ngày thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự vượn ra một cái. Chu thần sợ là đều muốn phác nhai. Lại nói, không cừu không oán liền giết người. Chu thần cũng không phải người điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.